Chương 627, vị hôn thê, xin chào 32. A, thân ái Roi thiếu gia, có lẽ đây là vận mệnh. Có chuyện không tốt, hàng lâm ở ngài trên người. Thỉnh cho phép ta thật đáng tiếc nói cho ngài, ngài thân thể nào đó bộ vị bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên không có cách nào khôi phục lại nguyên bản công năng. Thầy thuốc sau khi nói xong, nhanh chóng liền chạy. Chuyện này đối với tại Roi mà nói, quả thực là chí mạng đả kích. Dù sao đây là cái được tán dương phong lưu quý tộc thiếu gia, từ lúc hơn 10 tuổi thông nhân sự tới nay, có tình nhân vô số kể. Hắn cùng Enchor nhìn sở dĩ có thể chơi như vậy tốt, chính là bởi vì hai người hứng thú hợp nhau, tại nữ nhân trên việc này đặc biệt hợp phách. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết, cũng bởi vì lần đó tiệc rượu, hắn nhất thời lòng hiếu kỳ, vì thế hắn cái này đổi làm bất kỳ nào một nam nhân đều được điên Louis bản sỉ Louis bở lệ hai người kia tại sao không đi chết Roi chỉ cảm thấy, tất cả thống khổ bi ai sự tình đều hàng lâm ở trên người mình. Tại đã trải qua ngắn ngủi bi phẫn sau, thuận lý thành trương đem tất cả lửa giận chuyển rời đến bản sỉ, bở lệ cùng lạn sở trên người lạn sở điện hạ, Lucia Roi thiếu gia đã chủ phụ trách chữa bệnh Roi thầy thuốc, hướng lạn sở báo cáo tương quan tình huống. Lạn sở cực kỳ không có thành ý cảm khái một câu, à, cái này thật là cái bi thương tin tức. Thầy thuốc lộ ra cười nhẹ, đáp lời nói, thật là cái bi thương tin tức. Nhưng là giọng điệu rõ ràng bộc lộ sung sướng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Roi sinh ra tại Lucia gia tộc, chỉ là cái này dòng họ liền vì hắn làm dạng dỡ không ít. Hắn sở dĩ sẽ có nhiều như vậy xương sớm tình duyên, là vì có không ít nữ nhân đều thật sâu ngưỡng mộ Lucia cái này dòng họ. Ở những kia nữ nhân chung, ngoại trừ thiếu nữ, cũng có phụ nhân. Tinh tế liên bang thượng tầng nam nam nữ nữ, tiết tháo cũng không nhiều. Roi trùng hợp thuộc về tiết tháo thấp nhất một nhóm kia người, không câu nệ nam nữ, đồng thời cũng không để ý đã lập gia đình chưa, chỉ để ý đẹp mắt cùng kích thích. Chỉ sợ cũng liền chính hắn đều quên, hắn từng thông đồng qua ai lần này chủ phụ trách chữa bệnh hắn thầy thuốc, tuổi còn trẻ, đã ở tinh tế liên bang nổi danh. Hơn một năm trước có đứa nhỏ. Hắn đối với này nữ nhi có thể nói là thiên kiều chăm sủng. Ngươi nói, nếu là hắn phát hiện nữ nhi không phải là của mình có phải hay không sẽ tức giận đến muốn giết người tuy nói Louis bở lệ lúc ấy trúng dược, đích xác đối Roi tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng tinh tế liên bang đứng đầu thầy thuốc xuất mã, làm sao có khả năng vẫn là rơi xuống nghiêm trọng như thế hậu quả đương nhiên là trong đó có quỷ nha biết được Roi hiện trong lồng ngực tràn ngập lửa giận, lạn sờ không chút do dự nhường xếp vào tại Roi bên cạnh người hầu. Giật dây Roi cái người kêu gì hó an ở thị nữ, sâu được bạn xì thích. Đồng thời cũng là lạn sờ điện hạ bên người, đắc lực nhất thị nữ. Nếu không biện pháp trực tiếp trả thù bạn xỉ cùng lạn sờ, vậy nếu là đối với bọn họ đều rất coi trọng thị nữ động thủ đâu chẳng phải là liền có thể đánh cùng lúc đến hai người này kẻ cầm đầu Roi vốn là nghẹn tràn đầy cứu hận, chính là cần tìm đến một cái phát tiết khẩu thời điểm. Gì hó an, tự nhiên mà vậy. Liền trở thành cái này quỷ xui xẻo đối không sai bạn si đích sắc rất để ý cái người kêu gì ho an nở thị nữ trước hắn đem nữ nhân kia bắt tới đây thời điểm, bạn si còn tự mình đem người cứu trở về đi. Nếu chỉ là một cái không quan trọng gì tình nhân, bạn si loại kia bạc tình người, làm sao có khả năng tự mình lại đây Roi càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý về phần Louis bở lệ, không nóng nảy. Dù sao cái này nữ nhân, đến thời điểm là sẽ gả cho hắn. Nhưng nàng trở thành thê tử của hắn sau, hắn có rất nhiều cơ hội hảo hảo tra tấn nàng tại siêu thần hào không biết thời điểm, nó tra ruột nội tâm đã đen thành than. Vô dụng nhị cầu đối hắc hóa hai chữ, lý giải được quá mức phiến diện. Liền cảm thấy đi, chỉ cần nó tra không có biểu hiện ra vui buồn thất thường, quỷ xúc cố chấp, một bộ tùy thời tùy chỗ muốn giết chết người khác bệnh kiểu tư thế nó tra liền vẫn là cái kia cương nghị chính trực chiến thần đại nhân. Nhưng là nó hoàn toàn không hề nghĩ đến qua. Nó cha phượng dã, độc thân nhiều năm, cầu mà không được, mỗi một khối linh hồn mảnh nhỏ trong đều cất giấu lao boy tâm cơ hồ đều là tại đón y nói hùa phồn tinh thích. Phồn tinh thích gì dạng gì, mỗi một khối linh hồn mảnh nhỏ đều nhiều ít có nàng thích đặc chất. Nàng thích ngoan ngoãn xảo xảo, đơn thuần đáng yêu, ba phần phóng túng bảy phần ngượng ngùng, dễ khi dễ. Phượng dã coi như nội tâm đen thành than, biểu hiện bên ngoài cũng tao được một. Liên tỷ như thế giới này lạn sơ. Hắn ở trong bóng tối những kia lôi kéo lòng người dơ bẩn thủ đoạn, dùng được không hề áp lực tâm lý. Hố người, căn bản không ở số ít. Nhưng hắn tại phồn tinh trong lòng, lại còn là đóa rất đáng yêu đóa hoa nhỏ roi hủy nửa đời sau. Di Hó An vì vậy mà rơi vào đến, bị hai nam nhân tranh đoạt đầm lầy chung. Roi đem nàng đoạt đi qua cha tấn một phen, bản sĩ lại đem nàng đoạt lại đi chiếu cố thật tốt vài ngày. Roi lại đem người hành hạ đến thoi thóp Di Hó An cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiểu tụy đi xuống. Nhưng là ngươi nhìn lạn sờ, có nửa điểm ấy náy ý tứ sao hắn quả thực vững như Thái Sơn rõ ràng đều là tại hắn tính kế trong tiến hành, kết quả hắn còn có nhàn tâm. Tao khí vô cùng mà hướng gương thưởng thức chính mình à, trời ạ, lản sợ nhìn xem trong gương chính ngươi, có phải hay không đang tại liên tục không ngừng tản ra mị lực không trách Lucy A Tinh sẽ như vậy thật sâu mê luyến ngươi, bởi vì ngươi chính là như vậy một cái làm người ta mê luyến nam nhân á loại này tao khí tư thế, nơi nào có nữa. Điểm giống hắc hóa ngươi sẽ cảm thấy hắn, rõ ràng chính là sọ não có vấn đề bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất đối với phồn tinh rất tốt. Như là hai người đều đồng dạng khổ đại cửu thâm còn có ai có thể nắm con kia bắt con tay, nói liên miên cằn nhằn giống cái nói nhiều, làm bạn nàng đi qua hắc ám nhất vô vọng vực thẳng ai, nữ nhân kia như vậy khẩn cấp muốn cùng ta kết hôn. Vạn nhất nếu là đối ta tốt đẹp thân thể sinh ra không an phận suy nghĩ, kia nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt lạn sờ đột nhiên bắt đầu phiền muộn vấn đề này. Hoàn toàn không hồi tưởng lên, chính mình từng lập xuống phở lạt nữ nhân kia nếu là mơ ước hắn. Hắn chơi chết nàng ngược lại còn khó hiểu lâm vào một trận xoắn xuýt, hắn là đáp ứng chứ, vẫn là không đáp ứng đâu nhìn nàng bị hắn mê luyến được như si như cuồng dáng vẻ, nếu là nhẫn tâm cự tuyệt, chắc hẳn sẽ thực thương tâm đi sẽ mượn rượu tiêu sầu. Uống say sau, bắt đầu lẩm bẩm chính mình là chỉ tiểu quái vật, không có gì cả tiểu quái vật. Chật chật chật vậy cũng quá thảm. Lạn sờ nhớ lại đêm hôm đó, phồn tinh tự mình than thở bộ dáng, liền khó hiểu cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái ân. Nhìn ở nơi này nữ nhân khiến hắn đời này thuận buồn xuôi gió. Phân thượng, hắn cảm thấy, nếu là về sau nàng còn giống hiện tại như thế bất lo hắn hẳn là có thể rộng lượng không đi so đo đời trước sự tình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đừng cho hắn bị cắm sừng nếu là nàng cùng với kiếp trước đồng dạng, gặp cái kia cường giả, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình lạn sở tại đi vào giấc ngủ trước, nghĩ như thế đến. Hắn không nghĩ đến đỉnh đầu nón xanh đang tại trên đường đến. Chờ hắn ký nhận.